Chương 447, ngươi có thể cho ta một cơ hội sao? 4. Nhưng là hiện tại nàng đã biết đây hết thảy, cái kia sau liền không khả năng lại làm cái gì QNZ không có phát sinh. Kia nàng cùng Nghiêm Du Thành trong lúc đó, có phải hay không mới vừa vận chuyển biến tốt đẹp một chút quan hệ, lại phải về đến quá khứ. Bọn họ còn có thể tiếp tục làm bằng hữu sao? Nàng còn có thể đi kết tử nhan làm công sao? Hàn Nặc toàn bộ tâm đều loạn thấu, vốn gì hết thể đều tiến hành đến thuận lợi như vậy. Lâm Việt ca ca sinh nhật QNZ nhanh đến, nàng học bánh gà tổ QNZ học được không sai biệt lắm. Thế nhưng là vì sao lại đột nhiên xuất hiện như vậy chuyển biến đâu? Nàng đến tuột cùng phải nên làm như thế nào đâu? Nàng về sau lại hẳn là như thế nào đi đối mặt Nghiêm Du Thành đâu? Dù cho nàng về sau không đi kết tử nhan làm việc, thế nhưng là nàng cùng Nghiêm Du Thành vẫn là bạn học cùng lớp A, ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy. Trong trường học liên quan với bọn hắn nghe đồn QNZ đặc biệt nhiều. Nếu như bọn họ thật đột nhiên lại mỗi người một ngả, nhất định sẽ gây nên rất nhiều người nghi kỵ. Nếu như hôm nay đây hết thảy đều không có phát sinh tốt biết bao nhiêu. Hàn Nặc vô lực nằm ở giường bên trên, nhắm mắt lại, có lẽ ngủ một giấc sẽ tốt một chút, có lẽ đợi ngày mai tỉnh lại thời điểm, liền sẽ phát hiện kỳ thật hôm nay đây hết thảy đều là nàng một giấc ngộng mà thôi. Nàng cùng Nghiêm Du Thành trong lúc đó vẫn như cũ cái gì cũng không có phát sinh, nàng vẫn như cũ có thể giống như thường ngày đi kết tử nhan làm công, cùng Nghiêm Du Thành còn có sư phụ học tập như thế nào chế tác bánh gà tổ. Hắn vẫn là nàng sư huynh, mà nàng cũng chỉ là hắn sư muội. Lâm Việt dưới lầu ngồi một hồi, không có chờ đến Hàn Nặc xuống tới. Hắn dứt khoát QNZ trở về phòng, ra trò chơi, muốn nhìn một chút Hàn Nặc có thể hay không online. Nàng hiện tại đã là hắn trò chơi bên trong lão bà, nói không chừng hắn có thể bởi vậy hỉ hệ u do đến một ít nàng sự tình. Chỉ bất quá hắn vẫn luôn chờ đến đã khuya, cũng không có thấy online nhắc nhở. Tiểu Nặc không có online. Nàng trở về phòng liền không có ra tới. Lâm Việt không biết, Tiểu Nặc thời gian lâu như vậy, đều tại phòng bên trong làm cái gì. Có lẽ là bởi vì mệt mỏi, ngủ rồi Lâm Việt chỉ có thể nghĩ như vậy. Bất quá hắn không có đoán sai, Hàn Nặc đúng là ngủ rồi, hơn nữa giấc ngủ này liền trực tiếp ngủ thẳng tới sáng ngày thứ hai. Một ngày này Lâm Việt lên được cũng có chút muộn, lúc ra cửa vừa vặn QNZ đụng phải mới vừa mở cửa ra tới Hàn Nặc. Tiểu Nặc Lâm Việt nghi hoặc lại nhìn một chút đồng hồ trên cổ tay, hắn không có nhìn lầm a, hiện tại rõ ràng đã 10 giờ rồi a, thế nhưng là Tiểu Nặc như thế nào đang ở nhà bên trong ngươi còn không có đi làm, chẳng lẽ nói hôm nay Nghiêm Du Thành lại cho Tiểu Nặc cái gì đặc thù phúc lợi, cho phép nàng buổi chiều mới đi làm ây ân? Hàn Nặc có chút xấu hổ liếc nhìn Lâm Việt. Nàng hẳn là như thế nào cùng Lâm Việt ca ca giải thích nàng hôm nay không muốn đi làm chuyện này đâu? Nghiêm Du Thành cùng với nàng thổ lộ sự tình. Nàng không định đối với Lâm Việt ca ca nói. Lâm Việt ca ca vẫn luôn đối nàng đi Nghiêm Du Thành nơi nào làm công có chút chú ý, nếu như lại để cho hắn biết Nghiêm Du Thành còn thích nàng, đoán chừng lại muốn suy nghĩ lung tung. Mà lại nói không chừng sẽ còn não bổ ra vô số hình ảnh tới. Cho nên vẫn là không nói cho thỏa đáng, như vậy cũng có thể bớt chút phiền toái. Ta hôm nay có chút không quá thoải mái, cho nên không muốn đi làm. Đây quả thật là một cái nát thấu lý do. Bất quá bây giờ Hàn Nặc cũng không nghĩ ra những lý do khác. Lâm Việt lập tức rất khẩn trương ma ho y, không thoải mái, làm sao vậy, có cần hay không đi bệnh viện? Hàn Nặc vội vàng lắc đầu nói, không cần, chính là đầu hơi choáng váng mà thôi. Có thể là bởi vì hôm qua đi ra ngoài thổi gió đi. Nói xong, nàng bắt đầu hướng về tầng dưới đi đến. Lâm Việt hơi chút do dự một chút, QNZ đi theo đi xuống.